Chu Tứ nhìn thấy Tống Dật Hiên bình tĩnh như thế, tưởng là Phú Nhị Đại thấy bản thân mình tốt đẹp, cười nói, Tống Tổng, có người kêu tôi mang mạng Tống Tổng trở về, ra giá 300 triệu, Tống Tổng vẫn nên phối hợp với chúng tôi một chút đi, tất cả mọi người đều sẽ tốt. 300 triệu hả, quá ít rồi đó chứ, Tống Dật Hiên tôi làm gì cũng phải có giá 24 tỷ. Nghe Tống Dật Hiên nói như vậy, Chu Tứ có chút buồn cười. Vậy ý của Tống Tổng là muốn bỏ ra 24 tỷ đến chuộc mình về hả? Chuộc về à? Cái từ này tôi không thích cho lắm đâu, không bằng để tôi tặng cho các người. Chỉ cần một người đưa cho tôi 300 triệu, tôi sẽ bỏ qua cho các người. Lời nói của Tống Dật Hiên lập tức làm cho tất cả những người ở đây cười lên ha hả. Chu Tứ lại càng thấy đầu óc của Tống Dật Hiên bị cháy hư rồi. Tống Tổng, trò đùa này không buồn cười gì hết. Cậu cảm thấy tôi giống như đang đùa lắm hả? Tống Dật Hiên cười nhạt, nhưng mà một giây sau ánh mắt của anh đột nhiên siết chặt lại, một ánh sáng lạnh lùng chợt lóe lên, sau đó lúc Chu Tứ vẫn còn chưa kịp phản ứng, Tống Dật Hiên đã vọt đến trước mặt. 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.